Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2289, chương 2285, khổ cực. Bà Hảo bị đánh thành trọng thương, hình tượng này lần nữa kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy nhỏ yếu người tu luyện, tụ lại có thể hình thành như thế chiến lược mạnh mẽ đâu. Đây quả thật là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trước kia bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tràng diện. Bây giờ hoàn chỉnh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, Ba Hảo. Hai gã khác thần tinh tôn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình đồng bạn lại là thất bại, lập tức dẫn đến sĩ khí đại giảm. Bị hai gã khác thần tinh tôn điên cuồng áp chế lên nằm tại hố to bên trong Ba Hảo. Cũng chưa chết rơi, mà là gian nan đứng lên thân thể mạnh mẽ, bắt đầu cấp tốc khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không đoạn khép lại thân thể một chiêu này rất cường đại. Nhưng hắn sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, thật sự là không nghĩ tới. Các người còn có một chiêu như vậy, Ba Hảo thở phì phò. Hai mắt đỏ bừng, kinh thiên sát ý phóng lên tận trời. Nhìn chằm chằm phía trên trường mâu lạnh giọng nói, ta muốn các ngươi chết. Hắn cấp tốc đạp lên mặt đất, hướng cái này trường mâu trùng kích đi lên, coi như nhục thân không có khôi phục hoàn toàn, hắn đều sẽ nghênh thân mà lên. Nội tâm lửa giận, để hắn căn bản không quản được nhiều như vậy hắn phản kích. Thì Tuyết Vân cái này bên cạnh làm sao không đồng thời ra lệnh, không có chờ Ba Hạo hướng cái này bên cạnh công tới, trường mâu sớm đã công kích lần nữa xuống tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không có chờ Ba Hạo đánh tới, trường mâu đã hung hăng rơi xuống. Oanh, kinh thiên bạo tạc, lần nữa ở phía dưới bộc phát, vốn là đầy đủ kinh người hố to, bây giờ trở nên càng thêm sâu, càng thêm lớn để cho người ta chú ý nhất, vẫn là chân chính kết quả. Đến tột cùng là ai chiến thắng rồi? Theo sát lấy trường mâu bị ngạnh sinh sinh đánh lui trở về. Lui về sau mấy trăm vạn dặm, mới miễn cưỡng dừng lại, chỉnh thể kết cấu cũng không có phá hư. Nhưng tình huống cũng không phải là rất là khéo thi triển ra một chiêu này. Tiêu hao liền rất kinh người. Chiêu thứ hai rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, cũng may cũng không có giống cự nhân như vậy. Trở nên chia năm xẻ bảy, chí ít hiện tại không có bất kỳ người nào thương vong. Cái này đã đủ rồi, Ba Hạo cái này bên cạnh tình huống lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là không có trước đó thảm liệt như vậy. Nhìn tình huống không có quá nhiều vấn đề, thể phách vẫn là cấp tốc khép lại. Phương diện chiến lực có chỗ tổn thất. Nếu không thanh trường mâu này tất nhiên sẽ vỡ vụn, vẫn rất cứng rắn. Lần này liền để các ngươi triệt để sụp đổ. Ba Hạo hướng phía trước điên cuồng ngay cả đạp mà đến. Thân thể cấp tốc khép lại. Rất mau nhìn lên liền cùng bình thường không có cái gì hai loại, tuy nói như thế. Nhưng nó tình huống khẳng định là không có triệt để khôi phục lại. Bất quá phương diện chiến lực đã khôi phục hơn phân nửa, dưới loại tình huống này. Thanh trường mâu này đón thêm thụ một quyền, vậy liền thật là tất nát, không thể nghi ngờ đến lúc đó sinh ra đại giới. Nhất định so người khổng lồ kia càng thêm thảm liệt, như thế ngưng tụ trường mâu. Cũng không phải là cái gì đại trận, mà là ý chí cùng lực lượng kết hợp ngưng tụ sản phẩm. Nếu như bị đánh nát, chẳng khác nào ý chí triệt để bị đánh tan. Bởi vậy nào sẽ liền sẽ lan đến gần linh hồn, nghiêm trọng thì liền trở thành ngu ngốc rồi. Sống sót cũng vô dụng cái kia một loại, lên. Thì Tuyết Vân nghiến chặt hàm răng, nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, không riêng gì nàng. Liền ngay cả cái kia trường mâu bên trong chỗ có người tu luyện, đều không có lựa chọn nào khác, bất quá bọn hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Bảo vệ gia viên, chính là bọn hắn mục đích, vì có thể làm cho hậu đại sống sót. Bọn hắn nhất định phải nỗ lực. Cho dù là bọn họ đều có thể tiên đoán được, lần này đối bính lúc sau sinh ra kết quả, bọn hắn đều khó có khả năng dừng lại. kết quả cùng đụng tới đi đưa đến tình huống. Cái kia chính là cách biệt một trời, bọn hắn nhiều ngăn cản một hồi. Tử vong nhất tộc đã có thể nhốt bên trên cửa lớn. Hoặc là để Dịch Thiên Vân có thể nhiều một hồi thời gian đột phá cải biến tình huống nhiều lắm. Một khi dừng lại, cái kia chính là sau lưng tử vong nhất tộc nhất định bị phá, đến lúc đó tử vong chi môn tiếp tục mở rộng, đưa đến tình huống chính là toàn bộ hoang long tinh triệt để hủy diệt. Ngay cả một tia hy vọng đều không, giết. Đinh Tài nhức óc tiếng vang phóng lên tận trời. Đã làm tốt nghênh kích chuẩn bị, mỗi người trong đầu đều hồi tưởng lại cuộc đời mình bên trong từng màn, bọn hắn có thể làm đến bước này. Đã là phi thường may mắn, không có Dịch Thiên Vân lời nói, bọn hắn ngay cả xuất hiện ở nơi này cơ hội đều không có, sẽ chỉ ở cái kia vô tri bên trong diệt vong. Tức là ngay cả chống cự cơ hội đều không, dù sao bọn hắn không lên đây. Độc nhãn cự thú tộc cũng tới tập. Đến lúc đó bọn hắn xuất liên tục, hiện tại bên trong chiến trường này cơ hội đều không. Liền triệt để chết tại hạ giới, tại bọn hắn chuẩn bị nghênh đón lúc. Đột nhiên nhất đạo bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lập tức để bọn hắn khẽ giật mình. Cả đám đều ngây ngẩn cả người, các ngươi khổ cực. Biểu hiện phi thường yêu dị. Sau đó để cho ta tới đi, thanh âm quen thuộc. Hướng bốn phía truyền ra, bọn hắn khi nhìn rõ sở người này bóng lưng lúc. Một đám hốc mắt đỏ bừng, không khổ cực đều là đại nhân vun trồng. Chúng ta mới có thể đứng tại phía trên chiến trường này. Bọn hắn thanh âm nghẹt ngào, coi như đối mặt cường địch, bọn hắn đều không có như vậy thất thố qua. Mà tại đối mặt Dịch Thiên Vân lúc, lại là lộ ra 10 phần thất thố, không riêng gì bọn hắn. Liền ngay cả Thi Tuyết Vân bọn người đều hốc mắt đỏ bừng. Bọn hắn nỗ lực hết thảy, cuối cùng đạt được hồi báo. Đúng vậy a, các ngươi nỗ lực là sẽ không bị lãng phí hết. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng nói, ngày nay các ngươi nhất định danh chấn bát phương, làm cho tất cả mọi người đều nhớ các ngươi. Đương nhiên cái này đều không phải là mấu chốt. Chân chính mấu chốt là các ngươi làm được. Làm đến nhiều như vậy thế lực cường đại, đều không cách nào làm được sự tình. Đúng, chúng ta đều làm được. Cả đám đều vô cùng kích động. Cho dù có thương vong, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là kích động. Bọn hắn thật là sáng tạo ra kỳ tích, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Bây giờ nhiều như vậy thế lực khi nhìn đến Dịch Thiên Vân cùng bọn hắn đối thoại lúc, thật đúng là bị sợ ngây người, không có nghĩ tới những thứ này thế lực. Vậy mà đều là xuất từ Dịch Thiên Vân tay. Nói nhảm nói quá nhiều. Ngươi đi chết đi cho ta. Coi như ngươi đi ra, sẽ chỉ giống như bọn hắn. Một khối trở thành nơi này bụi bặm. Ba hảo đã giết tới trước mặt. Không có cho thời gian nào bọn hắn nói chuyện, lăn xuống đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái tay, trong hư không truyền đến một cơn chấn động, kinh khủng tinh lực hóa thành bàn tay khổng lồ, hung hăng một trường vỗ dưới, trực tiếp đem xông lên ba hảo cho một trường vỗ bạo. Ở giữa không trung hóa thành một đống huyết vụ, đi theo chỉ còn lại một đoàn huyết nhục mơ hồ khối thịt. Từ giữa không trung hung hăng rơi đập mà xuống. Cuối cùng nện trên mặt đất, gây nên bạo tạc một tên thần tinh tôn cấp bậc độc nhãn cự thú tộc. Cứ như vậy bị một bàn tay đập phát nổ. Thần tinh tôn hắn. Hắn đột phá đến thần tinh tôn rồi. Khí tức quen thuộc, để bọn hắn cảm ứng được Dịch Thiên Vân tu vi. Thật đạt tới thần tinh tôn cấp độ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân trốn vào Tử Kim Thần các một đoạn. Thời gian lúc sau. Lần nữa đi ra lúc sau, đã trở thành thần tinh tôn, khó trách sẽ nói giao cho hắn. Hắn không có trở thành thần tinh tôn lúc đều đã nghịch thiên. Trở thành thần tinh tôn lúc, ai còn có thể ngăn cản hắn. Hiện tại, bắt đầu đến cái đại thanh lý, Dịch Thiên Vân từng bước một đi lên phía trước. Ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, tại Tử Kim Thần các bên trong.